Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 371, góc truyện audio.com, một luồng linh lực tràn đầy sức sống nhanh chóng lan ra toàn bộ sa mạc. Những hỏa hạt ở giữa sa mạc phát hiện mới vừa rồi chúng còn đứng giữa sa mạc, một khắc sau đã đứng trong ốc đảo, mờ mịt nhìn xung quanh. Linh lực của cây sinh mệnh bao trùm một phương, tinh linh tộc trưởng chậm rãi tay chạm đến vầng sáng ngũ sắc trước mặt, vạn phần cảm thán. Rốt cục mọi thứ lại trở về như trước, sa mạc to lớn này trước đây là ốc đảo của bọn họ. Hiện tại, phong vân một lần nữa lại khôi phục lại nó như trước đây vì bọn họ. Không gian yên lặng không tiếng động, các tinh linh chậm rãi, nhẹ nhàng nửa quỳ xuống sau lưng phong vân, cánh tay gắt gao khoanh trước ngực thi lễ. Đó là nghi lễ kính trọng nhất của bộ tộc tinh linh. Cách chương.